lấy nhầm chồng đại gia. Chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất cùng Thẩm Lục chấm dứt cuộc gọi video, nghe được Thẩm Lục nói có tin tức xác thực về sự xuất hiện của Sùng Minh rồi, cũng hết sức thở phào một hơi. Ạ ra cũng điều động không ít người, thuộc hạ của Sùng Minh cũng đang không ngừng tìm anh ấy. Nhiều người như vậy, tìm một người cứ là không tìm được. Chỉ có thể nói, năng lực phản trinh sát của Sùng Minh quá mạnh rồi. Năng lực trước kia của anh ấy, ngược lại đã trở thành sự trở ngại đi tìm kiếm anh ấy vào bây giờ. Trực giác cùng phản ứng cường mãnh của anh ấy, cùng với năng lực xóa dấu vết thật không phải là khoác lác đấy. Năm đó, nhiều quốc gia và khu vực như thế, đều muốn bắt anh ấy, kết quả là ngay cả bóng dáng cũng sờ không tới. Chỉ dựa vào người của Hạ Nhật Ninh và Sùng Minh ở đây nắm rõ điều tra thật đúng là có độ khó rất lớn đấy. Nhưng mà chỉ cần có thể xác định được anh ấy vẫn còn sống, vậy thì cái gì cũng không sợ rồi. Thẩm Thất cất giữ xong quần áo vừa mới vì bọn nhỏ ủi, vừa định chuẩn bị đi cho bọn nhỏ chuẩn bị một chút đồ ăn, người hầu liền giơ điện thoại đi tới. Thiếu phu nhân, điện thoại của ngài. Thẩm Thất đem quần áo ở trong tay đưa cho người hầu, nhận lấy điện thoại. Xin chào, tôi là Thẩm Thất. Hạ thiếu phu nhân, tôi là mẹ của Phạm Thành Phạm Ly Cung Chân. Đối phương khẽ cười, luôn ngưỡng mộ đại danh của con, nhưng vẫn không có duyên gặp được, đúng là đáng tiếc. Tôi vừa mới đến thành phố Vinh, không biết là có thể cùng với con ăn một bữa cơm thường không? Thẩm Thất lập tức ngây ngẩn cả người. Mẹ của Phạm Thành Phạm Ly. Đây là bà Thái Hậu cưỡng ép Phạm Thành Phạm Ly kết hôn sinh em bé kia sao? Thẩm Thất rất nhanh phản ứng lại. Xin chào bác gái, ngài quá khách khí rồi, ngài ở nơi nào, con lập tức tới ngay. Được, tôi ở khách sạn Hilton chờ con. Cung Chân cười tủm tỉm nói. Không gặp không về, vâng, bác gái. Thẩm Thất cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu, đang suy nghĩ có nên cùng Phạm Thành Phạm Ly nói một câu không, thì cuộc điện thoại của Phạm Thành Phạm Ly gọi tới trước rồi. Tiểu Thất, mẹ của tôi có phải đã tìm cô rồi phải không? Phạm Thành ở trong điện thoại hỏi. Cô đừng đi, đi rồi, nhất định sẽ kêu cô giúp thuyết phục chúng tôi nhanh chóng kết hôn đấy. Thẩm Thất trả lời, tôi đã đáp ứng rồi. Bên đầu điện thoại kia bỗng truyền đến một tiếng đùng, đoán chừng là đã vỗ bàn rồi. Phạm Thành nổi giận đùng đùng nói, làm cái gì đấy, bọn họ không đi giày vò gia đình của chính bản thân họ, lại đi giày vò chúng tôi làm cái gì? Phạm Ly ở bên cạnh nói, lần này có chút quá đáng rồi, lại có thể tìm Tiểu Thất, bà ấy biết rõ, người bạn mà chúng ta quan tâm nhất chính là Tiểu Thất. Thẩm Thất bụng lấy điện thoại nói, được rồi, không phải là chuyện lớn gì, tôi cũng không phải là đi gặp mẹ chồng, tôi còn có thể sợ bà ấy hay sao? Phạm Thành Phạm Ly cùng đồng thanh nói. Đúng, mẹ của chúng tôi cũng không dám đối với cô như thế nào đấy. Cô là thiếu phu nhân chính quy của Hạ gia. Vậy cô đi, giúp chúng tôi hỏi thăm nhiều về chiều hướng đi. Phụt, hai thằng này, cái thái độ này chuyển được rất nhanh đấy. Thẩm Thất nói, được rồi, biết rồi. Các anh chờ tin tức của tôi. Lần nữa cúp đi điện thoại, Thẩm Thất lập tức nhanh chóng trở về phòng tắm rửa tạo hình, lái xe thẳng đến khách sạn Hilton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cửa của Phạm Thành Phạm Ly ở thành phố Vinh không ít, cung tân phu nhân lại không có vào ở mà là ở khách sạn Hilton, hiển nhiên là có chút lời nói là không thể nói cho bên ngoài rồi. Thẩm Thất rất nhanh đã tới nơi, vừa vào khách sạn, lập tức có người tới đây cung kính cùng Thẩm Thất chào hỏi. Hạ thiếu phu nhân, tôi là thư ký của cung chân phu nhân, mời đi bên này. Thẩm Thất gật gật đầu cùng theo đối phương vào thang máy thẳng đến tầng cao nhất. Thư ký mang theo Thẩm Thất trực tiếp đi vào một căn phòng ở mé đối diện, sau đó đứng ở cửa ra vào đóng kỹ cửa. Thẩm Thất đi vào, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng rất tốt, dáng người hơi mập, mỉm cười chạy ra đón chào. Thẩm Thất tuy rằng không xem tin tức giải trí gì mấy, nhưng mà cũng một mắt liền nhận ra vị ở trước mắt này, chính là một vị nhân vật ở giới điện ảnh và truyền hình cũng coi như là hô gió gọi mưa rồi. Bác gái, ngưỡng mộ đã lâu, Thẩm Thất chủ động mở miệng chào hỏi. Cung Chân cười nắm lấy tay của Thẩm Thất nói, thiếu phu nhân của Hạ gia thật đúng là một người xinh đẹp. Đều nói nhiều thế hệ của Hạ gia đều ra người si tình, cô là có phúc khí đấy. Bác gái cũng là người có phúc khí a, Thẩm Thất vừa cười vừa nói. Ngài cũng được xem như là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong giới điện ảnh và truyền hình rồi. Cung Chân lập tức nở nụ cười, được rồi, chúng ta cũng đừng ca tụng lẫn nhau nữa. Những chút chuyện kia trong cái ngành này, người nào không biết đây. Nào, cùng tôi nếm thử cà phê mà tôi vừa mới mang về, con bây giờ còn chưa có mang thai thứ hai phải không, nếu không thì cho con đổi cái khác. À, không cần, cà phê cũng tốt đấy. Thẩm Thất lập tức nói, trên mặt hơi đỏ lên, bây giờ sao cả thế giới đều đang quan tâm thai thứ hai của cô. A Cung Chân cho Thẩm Thất rót một ly cà phê, đưa cho Thẩm Thất. Thẩm Thất nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi tiếp nhận. Hai người ngồi ở trước bàn tròn ở gần bên cửa sổ. Cung Chân mở miệng nói. Con người của tôi rất lanh lẹ, không thích giả bộ ngớ ngẩn mà lừa gạt. Vì vậy, những người kia mới nói tài ăn nói của tôi lợi hại. Thật ra, tôi đâu có lợi hại. Thẩm Thất chỉ là cười cười. Cung Chân còn nói thêm, tôi cho dù là lợi hại thế nhưng là cũng có chuyện không làm sao được. Hai đứa con trai kia của tôi, đứa nào nghe lời rồi. Thẩm Thất biết chủ đề chính sắp tới rồi. Hạ thiếu phu nhân, tôi đây mạo muội mời con tới, thật sự là có chút ngượng ngùng. Nếu như không phải thật sự quá bức bách rồi, tôi cũng không đến mức như vậy. Cung Chân nói, bác gái, ngài đừng khách khí với con, gọi con là Tiểu Thất là được rồi. Ngài có dặn dò gì, cứ việc nói, chỉ cần con có thể giúp được, con nhất định sẽ không chối từ. Thẩm Thất trả lời, nhưng mà nếu như là chuyện không có nằm trong khả năng của con đấy, con cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Có thể giúp đỡ đấy, tuyệt đối có thể giúp đỡ đấy. Cung Chân cười ha hà nói, vậy tôi cũng không khách khí với rồi. Tôi gọi con là Tiểu Thất rồi. Tiểu Thất à, tôi lần này đến thành phố Vinh là muốn nhanh chóng thôi thúc Phạm Thành Phạm Ly hai đứa con này, mau chóng kết hôn sinh con. Tôi lần này đến, đã dẫn theo mấy đứa con gái tôi, nếu như tùy tiện như thế để cho bọn họ đi gặp, bọn họ nhất định sẽ không đi. Nhưng mà nếu như có con giúp nói, bọn họ sẽ nể mặt con đấy. Quả nhiên là chuyện này. Thẩm Thất nói, bác gái, chuyện này, ngài nhất định phải làm như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không thì sao, con xem thử bọn họ, năm nay đều bao nhiêu tuổi rồi. Con cái của con cùng Nhật Ninh đều đã lớn như vậy rồi. Bọn họ lại còn nói không gấp, Cung Chân hầm hừ mà nói. Bọn họ không kết hôn cũng được, trước tiên đem con sinh ra cho tôi đi. Bác gái, ngài tại sao cần phải ép buộc bọn họ sinh con đây? Thẩm Thất chậm gì gì nói. Bọn họ mặc dù nói tuổi cũng không còn nhỏ nữa thế nhưng cũng không phải là lớn a, này thời gian còn có rất nhiều đấy, làm gì mà gấp trong một lúc đấy. Có thể không gấp sao, tôi có thể cho tên khốn nạn kia vượt lên phía trước của tôi sao? Cung Chân nghe xong, lập tức dựng đứng chân mày lá liễu. Đời này, tôi cũng không chịu thiệt này đấy. Phạm Thành Phạm Ly là con của tôi, đương nhiên là phải nghe tôi đấy. Con không phải là ý này, Thẩm Thất cân nhắc một chút câu chữ. Phạm Thành Phạm Ly coi như là sinh con thế nhưng là bên của bác trai Phạm, hình như cũng sẽ không chịu thiệt. A Cung Chân nghe xong, lập tức nở nụ cười. Đó là bởi vì con không biết thỏa thuận của chúng tôi, con mới nói như vậy. Cách chương.